Thập niên 70, Phúc Bảo. Chương 9, Phúc Bảo là Phúc Bảo được người thương yêu. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là người câm. Lúc trước vì Cố gia nghèo, Cố lão tứ không cưới được vợ, nên mới cưới người câm như cô ấy. Chứ nếu bằng vào điều kiện của Cố Vệ Đông, anh ấy khẳng định có thể cưới được người vợ tốt hơn. Cô ấy gả vào cửa Cố gia 10 năm, sinh liền 3 cậu con trai. Lúc này mới coi như là dễ thở, không sợ bị người chê. Nhưng bình thường cô ấy đều cẩn trọng, luôn sợ mẹ chồng không muốn nhìn thấy mình, cũng sợ chị em dâu trong nhà xem thường. Hôm nay nhà mình nhận nuôi Phúc Bảo, cô ấy chỉ sợ mẹ chồng sẽ tức giận với mình vì chuyện này, sẽ càng không thích mình hơn. Nhưng giờ thấy mẹ chồng khen Phúc Bảo xinh xắn, tự nhiên là cô ấy vui vẻ, không nhịn được mím môi cười như thể mình được khen. Thẩm Hồng Anh thấy Miêu Tú Cúc có vẻ khá thích Phúc Bảo. Cô ta bĩu môi, cố tình nói, mẹ ơi, mẹ phải coi chừng đấy. Con nghe vợ Nhiếp Lão Tam nói, đứa nhỏ này không may mắn đâu, còn rước xui xẻo nữa. Giờ nó vào nhà chúng ta, chỉ mong đừng rước xui xẻo cho chúng ta thôi. Nghe cô ta nói vậy, Miêu Tú Cúc nhất thời nghiêm mặt nói, con đang nói gì vậy? Con bé đã vào nhà chúng ta rồi. Sao con dám nói ra những lời không may mắn này? Có phải con không muốn nhà chúng ta sống tốt đúng không? Miêu Tú Cúc đã lớn tuổi, vóc người nhỏ gầy, bình thường cãi nhau với người ta miệng lưỡi cũng rất lợi hại. Khắp thôn này chẳng có mấy người là đối thủ. Phía dưới có bốn nàng dâu, cả bốn người đều ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ chồng, không ai dám thi gan với bà ta. Giờ nghe thấy con dâu cả nói vậy, bà ta lập tức sụ mặt xuống, mắng cho con dâu cả một trận. Thẩm Hồng Anh không thích Phúc Bảo cho lắm, ai ngờ vừa định khích bác mấy câu, đã bị Miêu Tú Cúc mắng đến máu chó đầy đầu. Cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống, không dám nói gì. Ở Cố gia này, người làm mẹ chồng như Miêu Tú Cúc chỉ nói một mà không nói hai. Bốn con trai đều không dám thả dám ở ngay trước mặt mẹ. Bốn cô con dâu cũng sợ bà ta một vành. Về phần chồng của bà ta Cố Đại Dũng, ông ta thuộc mẫu người trung thực thật thà, có dám cũng không dám đánh. Kể từ lúc kết hôn đến giờ chỉ biết nghe theo lời vợ. Vợ nói gì thì mình làm nấy. Tuy Miêu Tú Cúc mắng con dâu cả đến máu chó đầy đầu, nhưng lại nhìn Phúc Bảo thêm lần nữa, bà ta cũng không còn tỏ vẻ không thích như trước nữa. Bà ta tức giận nói, cũng đứng yên ra đấy làm gì, không mau chuẩn bị bát đũa đi. Nghe thấy câu này, bốn con dâu đều vội vàng đi làm. Đến giờ cơm tối, mấy anh em Cố Vệ Quốc đều đến phòng chính. 10 đứa bé trong nhà cũng ùa ra. Trong phòng nhất thời trở nên đông đúc. 10 đứa bé có cả nam lẫn nữ. Đứa lớn nhất là Ngưu Đản nhà Thẩm Hồng Anh năm nay 11 tuổi. Đứa nhỏ nhất là Đông Ni nhà Lưu Chiêu Đệ năm nay mới 4 tuổi. Mấy đứa bé trong nhà nhìn đều giống nhau, là con cái nhà kiếm ăn từ hoa màu ruộng vườn. Nhưng cũng may được ăn mặc tề chỉnh, bình thường đi ra ngoài cũng có người khen nói nhìn ngoại hình không tồi. Nhưng hiện tại, cả 11 đứa trẻ đều chen chúc nhau ở trong phòng. Có sự so sánh này, mọi người sẽ lập tức nhận ra Phúc Bảo khác với những đứa trẻ khác. Phúc Bảo trắng trẻo đáng yêu, chỗ nào cũng tề chỉnh, nhìn thế nào cũng thấy tốt. Trong khi những đứa trẻ khác lại giống như được đào từ dưới đất lên. Cố Vệ Đông cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy đứa con gái nhỏ mới nhận nuôi nhà mình. Anh ấy liếc nhìn nàng dâu Lưu Quế Chi nhà mình. Lưu Quế Chi không thể nói chuyện, nhưng cô ấy có thể khóc. Vì chuyện mình rút phải lá thăm có chữ phúc. Tối hôm qua cô ấy bực bội đến khóc cả đêm. Anh ấy không còn cách nào khác, đành phải an ủi vợ nói đúng lúc nhà mình đang thiếu con gái. Nhà mình nuôi là được, sau này con bé trưởng thành cũng vẫn là con gái nhà chúng ta. ngày lễ ngày Tết còn có thể tới thăm hai vợ chồng già. Còn tốt hơn là không có con gái. Lưu Quế Chi khóc mãi đến sau nửa đêm mới ngừng khóc. Giờ anh ấy nhìn con gái nhỏ nhà mình, nhìn dáng vẻ chỉnh tề của bé, trong lòng lại thật sự thích. Trong số 10 đứa bé Cố gia, Tảo Xuân của phòng nhì và Lưu Chiêu Đệ phòng 3 sinh được 3 nha đầu đều là con gái. Nhưng nói thế nào cũng không phải là con gái ruột của anh ấy. Chỉ là cháu gái họ. Tuy anh ấy rất thích các cháu gái, nhưng vẫn cách một tầng quan hệ. Giờ nhà mình có con gái, cảm giác cũng vẫn khác. Chưa kể, còn là cô con gái rất xinh xắn. Cách Trương.